Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1013, thế lực tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Đoạn Thiên Trần. Chẳng lẽ các ngươi Đoàn gia thật u mê không tỉnh, nếu không phải là cùng chúng ta Ngô gia tranh đoạt chỗ này bảo địa không được. Ai cho dũng khí của các ngươi và chúng ta Ngô gia là địch? Thật là không biết mình mấy cân mấy lượng. Bên trái cầm đầu vậy một người nam tử, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực cấp 6 cường giả. Cái này nam tử nhìn qua bất quá 20 hơn tuổi đến gần 30 hình dáng. Thực lực nhưng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 cảnh giới. Có thể tưởng tượng được nam tử này thiên phú cũng là nhân trung long phượng vậy tồn tại. Ngô Chiêu, ngươi có thể phải hiểu rõ, ngươi hôm nay dưới chân khối thổ địa này mấy đời nhưng mà chúng ta Đoàn gia địa bàn. Rõ ràng là các ngươi Ngô gia muốn xâm chiếm chúng ta Đoàn gia địa bàn. Nói chuyện gì tranh đoạt, cái này vốn là chúng ta Đoàn gia. Đoạn Thiên Trần cả người quần áo trắng, thanh tú trên gương mặt giờ phút này nhưng là nổi gân xanh. Hiển nhiên là bởi vì Ngô Chiêu nói thật sự nổi giận. Ha ha, nói cho dễ nghe, cho dù là khối bảo điện này là các ngươi Đoàn gia thì như thế nào? Hôm nay các ngươi Đoàn gia đã xuống dốc, sợ rằng bây giờ có thể điều động số người, cũng chỉ có bây giờ cái này 300 người đi. Người lão thân phụ cũng đã mệnh không lâu vậy. Đến lúc đó lão nhân kia vừa chết, các người Đoàn gia tài sản còn không phải là chúng ta Ngô gia. Đến lúc đó phương này tròn trăm dặm chính là chúng ta Ngô gia một nhà độc quyền. Các người một cái sắp diệt vong Đoàn gia, lấy cái gì và chúng ta Ngô gia đấu? Ngô Chiêu hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang ý giễu cợt. Kiêu căng phách lối thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cho dù là chúng ta Đoàn gia sa sút, vậy không tới phiên các ngươi Ngô gia tới phách lối. Vì chúng ta Đoàn gia tổ tiên quang vinh, ngày hôm nay cho dù là chết cũng phải đi ngươi Ngô Chiêu tánh mạng. Vì chúng ta Đoàn gia đời trước quang vinh, giết cho ta. Đoạn Thiên Trần ra lệnh một tiếng, dẫn đầu từ đội ngũ trăm người bên trong vọt ra. Phía sau đứng vững các binh lính trong miệng mỗi người phát ra một tiếng gào thét âm. Đi theo Đoạn Thiên Trần sau lưng hướng đối phương phóng tới. Hừ, không biết điều người, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta Ngô gia lợi hại. Từ hôm nay trở đi, cái này đỏ thấm trấn lại không Đoàn gia. Tất cả lên cho ta, giết chết không bị tội. Ngô Chiêu ra lệnh một tiếng. Thuộc về Ngô gia chiến sĩ rối rít lên đường lên, hướng Đoàn gia chiến sĩ phát động dậy tấn công. Các chiến sĩ trong miệng phát ra tiếng giống giận âm, từng cái nắm chặt vũ khí xông về đối phương, màu đỏ thẫm lên, ở trăm người xung phong hạ tung lên tới từng cơn màu đỏ bụi đất. Ngô gia cùng Đoàn gia hai gia tộc lớn đứng khoảng cách vốn là quá gần. Chỉ là ngay tức thì hai nhà các chiến sĩ cũng đã tê đấu chung một chỗ. Mỗi người thủ đoạn dốc hết, trực thủ đối phương mạc môn đi. Hai bên núi trên gò đất, sinh trưởng rậm rạp, thảo dược, cây cối. Và cái này màu đỏ thẫm đất đai so với màu xanh thực vật cùng màu đỏ đất đai tạo thành so sánh rõ ràng. Giờ khắc này ở gió nhỏ thổi lất phất hạ nhẹ nhàng rung. Trong đó sinh trưởng không thiếu chân quý thảo dược, cỏ cây bây giờ thỉnh thoảng còn có mấy con linh thú lướt qua. Giờ phút này tại chiến đấu quấy rối hạ rối rít hướng bên ngoài vuông thoát đi. Hai bên chiến sĩ cũng là khí thế hung hăng giết hướng đối phương. Mỗi người mang trên mặt sơ xác tiêu điều hơi thở, rối rít người tới không tốt. Đối chiến hai bên riêng mình thực lực cũng thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 4 cỡ đó. Hai bên trong chốc lát chiến đấu chung một chỗ. Trong chốc lát vậy không phân được một cái thắng bại. Nhưng rất nhanh, thuộc về Ngô gia chiến sĩ dẫu sao ở về số người muốn hơn tại đối phương trăm người cỡ đó. Cái này một cổ lực lượng phân tán đi ra, rất nhanh liền thấy thật. về nhân số áp chế để cho đoàn gia chiến sĩ hạ xuống hạ phong. Ở hai bên số người đông đảo dưới tình huống không ngừng có nhân viên giảm diệt, đem sinh mạng lưu lại nơi này khối đất màu đỏ trên. Dựa theo như vậy dưới hình thế đi, Đoạn Thiên Trần xuất lĩnh đoàn gia chiến sĩ toàn bộ diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tình thế là ở không cần lạc quan. Ha ha ha, ta xem ngươi cái này 300 người cũng đã là nỏ hết đà. Còn muốn theo chúng ta đây Ngô gia đấu? Các ngươi đoàn gia dựa vào cái gì? Chiến trường phía sau, Ngô Chiêu nhìn giống vậy thuộc về phía sau vị trí Đoạn Thiên Trần. Nguyên bản phách lối thái độ lại là lại lần nữa tư dài đứng lên. Nụ cười này xem ở Đoạn Thiên Trần trong mắt, sắc mặt quả thực khó khăn xem vạn phần. Ha ha ha, cái này Thanh Khâu sau này thì thuộc về chúng ta Ngô gia. Các ngươi đoàn gia, từ đây chính là muốn biến mất ở nơi này đỏ trấn bên trong. Hai người nói chuyện trong một cái chớp mắt này. Trên trận thời thời khắc khắc liền có các chiến sĩ mất đi tánh mạng. Cứ việc đoàn gia các chiến sĩ gắng sức chém giết, lấy mạng đổi mạng, nhưng làm sao đối phương số người rất nhiều. Thủy chung là hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cuối cùng cũng khó mà thoát đi bị giết hết vận mệnh. Nhìn lần này cảnh tượng, nhìn nhà mình chiến sĩ từng cái một ngã xuống. Đoạn Thiên Trần trên mặt vào thời khắc này lại là không tiếng động, bây giờ rơi xuống hai hàng nước mát, trong tay linh khí trường thương nhắm thẳng vào phía trước, phi thân lên nhắm thẳng vào chiến trường hậu phương Ngô Chiêu. Tới, ngày hôm nay liền để cho ngươi chết thống khoái. Mắt thấy Đoạn Thiên Trần phi thân tới, Ngô Chiêu giống vậy sẽ không nương tay, một khắc sau bước chân bay khỏi đất đai. Nhắm thẳng vào Đoạn Thiên Trần đi, giữa không trung, hai người chém giết chung một chỗ, trong chốc lát không phân được cao thấp. Núi trên gò đất, một đạo thân ảnh lẳng lặng nhìn phía dưới trên đất bằng phát sinh hết thảy các thứ này. Thần thái ôn hòa, không mang theo một tia tâm trạng, nguyên lai là tới phụ trách cướp tư nguyên, xem ra ngày này võ giới bên trong cũng không thế nào thái bình. Dưới bóng cây giờ phút này đứng, đạo thân ảnh này bất ngờ chính là mới vừa đến ngày này võ giới Lưu Kiệt. Thông qua không gian gian lối đi lúc đó, Lưu Kiệt cũng đã truyền đến nơi này, cũng nghe đồn phía dưới Đoạn Thiên Trần cùng cái này Ngô Chiêu nói chuyện. Chỉ bất quá một mực thuộc về âm thầm cũng không có lộ diện mà thôi. Giờ phút này nhìn hai bên đầu lĩnh Ngô Chiêu cùng Đoạn Thiên Trần giao thủ. Dĩ nhiên là vui vẻ xem hai hổ đánh nhau. Từ nơi này hai người nói chuyện bên trong, Lưu Kiệt đã nắm giữ không thiếu tin tức. Đoàn gia nhìn qua bởi vì Đoạn Thiên Trần phụ thân sắp suy vong mà sa sút. Mà đây Ngô gia phái ra Ngô Chiêu, tựa hồ là vì tranh đoạt nguyên bản thuộc về đoàn gia địa bàn. Như vậy hành vi, ngược lại là phù hợp hắn trước lấy được tin tức. Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến. Mình cái này mới vừa đến nơi này, liền gặp được như vậy một chàng gia tộc tranh đấu. Như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt tự nhiên vui vẻ xem. Giết, sân phía dưới, đoàn gia các chiến sĩ đã hoàn toàn thuộc về hạ phong bên trong. Nguyên bản 300 người số lượng, giờ phút này đã còn lại không tới 100 người. Hoàn toàn thuộc về bại thế bên trong, cho dù là như vậy. Những chiến sĩ này vậy lấy được không thiếu Ngô gia chiến sĩ tánh mạng. Coi như không thể một chọi một cùng đối thủ giao chiến. Nhưng đối mặt sống chết dưới tình huống mọi người thường thường có thể phát huy ra phi phàm thực lực. Vậy đánh giết không ít Ngô gia chiến sĩ. Phịch, một tiếng thanh âm bén nhọn truyền ra. Chiến đấu đang kéo dài đến 20 phút thời điểm. Đoạn Thiên Trần trong tay linh khí nhất kích bị Ngô Chiêu nơi đánh bay. Một khắc sau trường kiếm lạnh như băng trực tiếp để ở Đoạn Thiên Trần trên cổ. Chỉ cần tích chữ vào chút nào, liền có thể trực thủ Đoạn Thiên Trần tánh mạng. Ở nơi này sinh tử tồn vong đang lúc, Đoạn Thiên Trần tâm tính rõ ràng bị trên trận nhà mình binh lính ảnh hưởng. Cái này mới đưa đến ở ngắn như vậy tạm trong thời gian sa sút. Mà nguyên bản phân tranh hiện trường, Vậy bởi vì Đoạn Thiên Trần bị bắt làm tù binh rơi vào yên tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/taung/ky/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.